bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 179, Hoa Cốc Đại Hôn 9. Góc truyện audio.com. Nam tử giả ra hình dạng hung thần ác sát, một tay cầm gà nướng, tay kia uốn lượn thành quỷ trảo, trợn tròn con mắt giả giọng cả giận. Không sai, ta chính là thích khách chuyên làm chuyện xấu. Sợ rồi sao, tiểu cô nương nếu là muốn sống, đem tất cả rượu cất kỹ trong phòng này ra cho ta. Nếu như không phải, người mạng nhỏ khó bảo toàn. Đao Tiểu Vi bị hắn dọa cười khanh khách. Ở đây ta với ngươi như nhau không quen thuộc, đừng nói là vàng bạc châu báu, đến cả hầm rượu ta cũng không biết. Cái này ta không giúp được ngươi, vậy ngươi liền nạp mạng đi. Ba, vật gì vậy bay qua rất chậm. Đao Tiểu Vi vô ý thức thân thủ tiếp được, cũng chính là đùi gà hương khí thơm lừng. Nam tử nhướng mi nhếch mắt nói, ăn đi, còn nóng. Đao Tiểu Vi thực sự dương cái miệng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt, ăn ngon thật, nhưng hơi chút có chút đầy mỡ. Đúng hơn nên lấy ra sớm một chút, thịt này đã có chút luộc hơi quá giò. Nam tử cười khẽ, giống như gặp được bằng hữu lâu năm cùng nàng bắt chuyện. Ngày mai đã lập gia thất, ngươi thấy thế nào, một điểm khẩn trương cũng không có. Đao Tiểu Vi trợn tròn đôi mắt đẹp, vì sao ta phải khẩn trương? Ta cùng điện hạ không giống người khác phải đợi đến đêm tân hôn mới biết mặt nhau. Vì vậy mà tràn ngập cảm giác thần bí đương nhiên sẽ bất an. Ai, mỗi ngày ta đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ vài lần. Còn có thể có cái gì khẩn trương sao? Nói cũng đúng, gà nướng biến thành một đống xương gà. Nam tử rất vô lương tâm nắm lên khăn trải bàn tinh tế lau tay đầy dầu mỡ. Chậm rãi ngã một ly trà. Từng ngụm nhỏ uống, ngươi thực sự là một thích khách, lo nhàn nhã ăn uống không làm chính sự. Một hồi người vào vừa vặn bắt ngươi. Nam tử giả ra bộ dạng kinh khủng, mắt ý mỉm cười, đêm nay chiếu theo quy củ tân nương là không thể gặp tân lang. Cho nên không cần lo lắng thất điện hạ vào đây. Về phần thị nữ của ngươi, tới mấy người diệt mấy người, không chỗ nào sợ hãi. Nga! Không nhất định, ở đây vốn có không nhiều người lắm, mặc dù là không tiến vào gian phòng, muốn phát hiện ngươi tồn tại cũng không khó. Đao Tiểu Vi hiện tại cương nhiên có chút không đành lòng tên lai lịch bất minh này bị Nhan Hi bắt được. Ngươi chính là nhanh đi đi, đến bình minh bọn nha hoàn sẽ tiến đến chuẩn bị công việc đại hôn. Đến lúc đó ngươi dù võ công tốt, cũng khó tránh không bị người phát hiện. Cách chương.